Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế, Mễ Thúc Hoa sững sờ, cúi đầu xuống nhìn về phía trong sân tối già nua lão nhân kia. Mễ gia tộc địa chi bên trong, Đoạn Càn Khôn than nhẹ một tiếng, đấu giá hội trên kia viên trúc cơ đan, không có giúp ta Đoàn gia Kỳ Lân Nhi đột phá trúc cơ. Ta thọ nguyên không có mấy, nhất định phải vì gia tộc tài bồi ra trúc cơ chân tu. Bất đắc dĩ, lấy 800 năm thiên địa căn là thẻ đánh bạc, đáp ứng Chu trưởng lão ra một lần tay. Vậy ngươi có biết, trên tay của ta cũng có một viên trúc cơ đan. Mễ Thúc Hoa gầm nhẹ nói, Đoạn Càn Khôn lắc đầu. Lão hữu, làm gì lừa mình dối người, chỗ tốt của ngươi không phải như kia tốt chiếm, kia một viên trúc cơ đan, bị ngươi chơi ra hoa tới, lại nơi nào đến phiên ta. Mễ Thúc Hoa khẽ giật mình, chuyện cũ hiển hiện trong lòng, khóe miệng lại cảm thấy một vòng đắng chát, thủ đoạn chơi quá nhiều, ngay cả nhiều năm lão hữu đều đã không tín nhiệm hắn a. Bầy địch đảo mát, ngũ đại trúc cơ phong tỏa chung quanh, lên trời không đường, xuống đất có người, không tự giác ở giữa, mình không ngờ lâm vào hẳn phải chết chi cảnh. Mễ Thúc Hoa trong lòng còn có may mắn. Nhìn xem Chu trưởng lão, tại thương nói thương, làm gì đuổi tận giết tuyệt, về sau sinh ý vãng lai, ta lại để hai thành lợi, như thế nào? Không, ba thành. Chu trưởng lão nhiều hứng thú, vuốt cằm, tựa như thật đang tự hỏi cái này hợp tác khả năng. Nam Cung đạo hữu, Mễ Thúc Hoa đối phía sau hô, quý tộc từ Tuyết Liên phường di chuyển đến Đại Hà phường, chắc hẳn không có chiếm được cái gì linh mạch chi địa đi. Ta Mễ gia bất tài, cấm địa phía dưới có một linh mạch chi mạch, công hiệu quả kiêu ngạo chủ mạch, như dựa tụ linh trận, càng có thể tiếp cận linh mạch cấp 2 chi năng. Như ngươi để ý, Mễ Mỗ hai tay dâng lên, Nam Cung Cẩn lông mày nhíu lại, ẩn ẩn có vẻ siêu lòng. Lý đạo hữu, ngươi sở cầu thú đường đi săn điểm, thực sự không đáng ngươi hao phí linh lực ra tay. Nếu ngươi tha ta một mạng, ta nhưng cho ngươi một phần bản đồ, phía trên ghi chép Phá Sơn Bang trăm năm thăm dò mà được, cổ nguyên dãy núi khu vực bên ngoài, khắp nơi có thể đi. Không chờ Lý Nhất Huyền đáp lời, Mễ Thúc Hoa hít sâu một hơi, nhìn về phía Đoạn Càn Khôn. Lão hữu, lần này chúng ta lấy thực tình đổi thực tình, ta đưa ngươi trúc cơ đan, ngươi từ về Đoàn gia, đồng thời ta lập xuống đại đạo lời thề, tại ngươi nói vẫn về sau, mặc kệ ngươi Đoàn gia Kỳ Lân Nhi có thể hay không trúc cơ, ta đều sẽ trông nom ngươi Đoàn gia trăm năm. Từng cái điều kiện không ngừng ném ra ngoài, trong trận năm người, bốn người đều có vẻ siêu lòng. Mễ Thúc Hoa cho ra điều kiện đều không phải ăn nói suông, cũng không phải đầy trời ném giá, mà là tại hắn phạm vi năng lực bên trong hoàn toàn chính xác có thể làm được. Thành ý có thể thấy được chút ít. Thình lình, một tiếng yếu ớt ngữ điệu truyền đến, Uông Mỗ liền như này bị đạo hữu không nhìn chúng sao? Mễ Thúc Hoa bỗng nhiên quay đầu, lật lọng, tiểu nhân, ta cùng ngươi có gì điều kiện có thể đàm? Chính nghĩa lẫm nhiên, hiển lộ rõ ràng hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn phong thái. Trong lúc nhất thời, Uông Hải Triều cảm giác đến có một giây lát mặt đỏ tới mang tai cảm giác. Thật sự là hắn cùng Mễ Thúc Hoa đạt thành quá nhiều hạng hợp tác. Thậm chí luận đạo đài về sau, còn ký kết mặt giấy minh ước, trong thời gian ngắn không được tái phạm. Bây giờ Đại Giang Bang dẫn đầu thế lực khác, quy mô tiến công Phá Sơn Bang, hoàn toàn chính xác được cho lật lọng, mấy người còn lại cũng cầm quái dị ánh mắt nhìn về phía Uông Hải Triều. Mễ Thúc Hoa lấy chính ngôn từ, nhưng trong lòng thì điên cuồng loạn động. Bỗng nhiên, Chu trưởng lão nhịn không được cười lên, những người còn lại không hiểu, nhao nhao nhìn về phía hắn. Chu trưởng lão, không biết nơi nào còn để ngươi không hài lòng. Chu trưởng lão lắc đầu, điều kiện của ngươi thật phi thường tốt, không thể không nói, đã động ta, nhưng là ta hiếu kỳ một sự kiện. Ngươi lấy ra đi nhiều đồ như vậy về sau, còn có tư cách gì cùng ta Liên Vân Thương Minh hợp tác? Mễ Thúc Hoa khẽ giật mình, hắn không để ý đến một sự kiện, dưới tình thế cấp bách ném ra điều kiện, đến cuối cùng ngược lại trái ngược, đột nhiên lắc đầu, hắn vội vàng nói, chỉ bằng ta là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, thọ nguyên còn có trăm năm, không đủ. La Trần, đúng, liền là La Trần, hắn tuyệt đối đủ tư cách. Ô, Đan Trần Tử, La Trần đạo hiệu Đan Trần Tử, hắn có cực kỳ yêu nghiệt đan đạo thiên phú, luyện chế trung phẩm đan dược, có kinh khủng thành phẩm tỷ lệ, có kẻ này tại Liên Vân Thương Minh chắc chắn cấp tốc khuếch trương, trở thành Ngọc Đỉnh vực số 1 số 2 thương minh. Nghe được Đan Trần Tử cái này đạo hiệu, Chu trưởng lão ánh mắt sáng lên, điều kiện này quả thật tốt tới cực điểm, ta tiếp nhận điều kiện của ngươi. Lời vừa nói ra, phảng phất xá lệnh, Mễ Thúc Hoa toàn bộ người đều nhanh muốn kích động lên tiếng, nhưng mà câu nói tiếp theo lại để cho hắn cứng ở nơi đó. Bất quá, ngươi vẫn là đến giao ra Quỷ Thần Cốc thái thượng trưởng lão chữ vật giới chỉ, đồng thời đem pháp bảo của ngươi cũng giao ra. Chu trưởng lão nhún vai, không có cách, kết đan cơ duyên tại trước, ta không có khả năng từ bỏ, mấy vị khác đạo hữu chắc hẳn cũng là như thế. Mễ Thúc Hoa tâm tức thời chìm đến đáy cốc, hắn ngắm nhìn bốn phía. Uông Hải Triều cười lạnh, Nam Cung Cẩn tham lam, Đoạn Càn Khôn cúi đầu, nhìn không ra thần sắc. Ha ha ha, thê thảm tiếng cười từ Mễ Thúc Hoa trong miệng phát ra. Giao ra pháp bảo, ta chẳng phải là thành đợi làm thịt cừu non? Chư vị thật coi ta Mễ Thúc Hoa ngu như lợn sao? Lời nói cũng không phải nói như vậy, chúng ta còn có thể trước lập xuống. Không đúng, Chu trưởng lão sắc mặt cấp tốc biến hóa, chỉ một thoáng trầm ngưng như nước. Động thủ, hắn đang kéo dài thời gian. Lời còn chưa dứt, một đạo hỏa quang chiếu rọi hắc dạ như ban ngày, còn lại bốn người cũng đột nhiên kịp phản ứng, không nói thêm câu nào, thi triển thủ đoạn. Đến giờ phút này, Mễ Thúc Hoa rốt cục không còn giả vờ giả vịt, trước đó hết thảy tất cả điều kiện, hết thảy ngôn ngữ, hết thảy thần thái đều là hắn vì kéo dài thời gian ngụy trang tiến hành. Đáng tiếc, cho dù kéo lâu như vậy, cũng không có đợi đến viện quân. Thôi, vậy liền làm qua một trận rồi nói sau. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu, siêu siêu siêu, bay đầy trời vòng, lấy hắn làm trung tâm, đột nhiên nổ bắn ra mà ra, hư không đều hiện ra một loại phá thành mảnh nhỏ cảm giác. Một đạo hai màu đen trắng vầng sáng từ hắn trong cơ thể bộc phát ra, đem hắn toàn thân cao thấp bao phủ vào trong, công kích pháp bảo, phòng ngự pháp bảo, còn không chỉ có như thế, một viên thuốc trực tiếp nuốt vào bụng bên trong, Mễ Thúc Hoa hai mắt lập tức tinh hồng một mảnh, hai tay vừa bấm, một tòa tiểu tháp từ hắn trong lòng bàn tay xoay quanh mà ra, đánh tới hướng mặt đất, trong chớp mắt, liền hóa thành 30 trượng chi cao, đỉnh thiên lập địa, trực tiếp đem nửa cái Mễ gia tộc thành bột mịn, sừng sững tại trên đỉnh tháp, Mễ Thúc Hoa gào thét lên, muốn mạng của ta, các ngươi cũng phải nỗ lực giá phải trả. Chương 178, Cao Nhị Ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Cá trong chậu, chó cùng dứt dậu, Đan Hưu một tay chỉ thiên, một cây dài 3 trượng to lớn băng mâu, lóe ra nồng đậm sát cơ, khẽ quát một tiếng, đi, chống đỡ, nhất định phải chống đỡ. Trung Nguyên Lễ thần sắc lo lắng, không ngừng đi khắp tại đại trận biên giới, nhìn xem kia chạm mặt tới to lớn băng mâu, nội tâm không ngừng cầu nguyện, sau một khắc, băng mâu cắm đến màu vàng đất lồng ánh sáng phía trên, phát ra chói tai đến cực điểm. Giống như bên tai màng bên cạnh ma sát thanh âm, tạch tạch tạch, hai người giằng co mấy cái hô hấp, cuối cùng băng mâu vẫn ở vô hình, chỉ lưu băng xương chi khí, tràn ngập bốn phía, bị áp phía màu vàng đất lồng ánh sáng, lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, nhìn như tràn ngập nguy hiểm, nhưng trên thực tế cứng như bàn thạch. Chu Nguyên Lễ thấy thế, không khỏi thở dài một hơi, phốp, phốp, phốp, hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới chân kia một đống linh thạch, đã hóa thành xám trắng bột đá, người tới, bổ sung linh thạch, hắn hét lớn một tiếng. Sau lưng lập tức có tu sĩ chạy tới, đại trận bên ngoài, Đan Hưu thở dốc một hơi, hận hận nhìn cùng sắc rùa đen đồng dạng đóng giữ thổ trận một chút. Sau đó quay đầu, căm giận bất bình tìm tới Cao Đình Viễn, Vương Bát Đản, làm sao chỉ một mình ta ra tay, các ngươi đều ngồi xem kịch thật sao? Lam Thiên Vân nhướng mày, nói chuyện khách khí một điểm, mà lại nhị ca không phải phái hơn 60 cái luyện khí trung kỳ. Phối hợp ngươi công kích đại trận sao? Nếu như một đám luyện khí kỳ tu sĩ liền có thể oanh phá. Vậy cái này đóng giữ thổ trận cũng uổng là bậc một trận pháp bên trong tinh phẩm đại trận. Đan Hưu như cũ không hài lòng, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn xem Lam Thiên Vân bên cạnh Cao Đình Viễn. Mệnh lệnh là đối phương hạ, nhưng nhìn, liền cùng làm bộ dáng đồng dạng. Cao Đình Viễn đẩy ra Lam Thiên Vân, từng bước một đi đến phía trước nhất, ngẩng đầu, nhìn qua kia che lấp toàn bộ Tà Nguyệt cốc to lớn màn sáng. Kéo thời gian, xác thực quá lâu, Mẫn đạo hữu, thử nhiều lần như vậy, nhìn lâu như vậy, nhưng có ý nghĩ. Đan Hưu sững sờ, vô ý thức nhìn về phía sau lưng cái kia từ đầu tới đuôi không nói một lời nam tử. Không đúng, hắn kỳ thật nói chuyện qua, chỉ bất quá khi đó là tại cách âm cháo bên trong. Chỉ cùng Cao Đình Viễn tại giao lưu, bây giờ nhìn đến, mình cùng đám kia luyện khí trung kỳ tu sĩ cùng một chỗ công kích trận pháp. Là tại vì người này thí nghiệm trận pháp cường độ, tìm kiếm sơ hở, hắn là một vị trận pháp sư. Ngay tại hắn nghi hoặc ở giữa, Mẫn Long Vũ khẽ cười một tiếng, lấy ra một cái hình tám cạnh trận bàn, lấy địa khí là mạch, lấy thung lũng là thế. Bão nhất thủ chung, dậu tại đoài cung, theo địa khí trôi qua, thung lũng sụp đổ, đã hiện lên kim thịnh thổ hư chi tượng, vì thế, kim thịnh thì công, thổ hư thì băng, trận này, ta đã phá vậy, tiếng cười, dần dần biến lớn, trong tay trận bàn bị hắn hướng phía bầu trời quang ra, chợt trôi nổi tại đóng giữ thổ trận kích phát màu vàng đất lồng ánh sáng phía trên. Từng đạo ngũ thải ban lan chùm sáng, không ngừng rơi vãi mà ra, mỗi một chùm sáng rơi xuống màu vàng đất lồng ánh sáng bên trên, đều giống như châu đất xuống biển, không phản ứng chút nào. Trông thấy một màn này, Đan Hưu, Phù Trương bọn người đều là không hiểu, loại công kích này cường độ còn không bằng trước đó một đám luyện khí trung kỳ tu sĩ công kích tới phản ứng lớn đâu. Nhưng mà theo càng ngày càng nhiều chùm sáng rơi vào lồng ánh sáng bên trong, toàn bộ Tà Nguyệt cốc, chính là đến phương viên mấy chục dặm, đều phát ra rất nhỏ rung động âm thanh. Ban đầu chỉ là một chút xíu, về sau toàn bộ Tà Nguyệt cốc cũng bắt đầu kịch liệt rung động, khối lớn đá vụn không ngừng lăn xuống, làm cho trong cốc tu sĩ hoặc là kích phát pháp khí bay lên giữa không trung, hoặc là thi triển ngự phong quyết, miễn cưỡng rời đi mặt đất. Không tốt, đại trận muốn phá, Mộ Dung Thanh liên thốt ra, Cố Thải Y thần sắc khẩn trương, một cái tay vô ý thức bắt lấy La Trần ống tay áo. Viện quân chưa đến, địch nhân thế lớn, đợi chút nữa phá trận thời điểm, người nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình. La Trần ừ một tiếng, trên mặt bình tĩnh như trước, hắn trở tay nắm chặt Cố Thải Y, đối phương sửng sốt một chút, một viên huyết hồng sắc dược hoàn, lặng yên không một tiếng động rơi vào nàng lòng bàn tay bên trong. La Trần đối nàng nhẹ gật đầu, sau đó kêu lên Mộ Dung Thanh Liên, tẩu tử, người giúp ta đem mặt khác hai cái phòng đan đan lô. Nhận lấy đi, đều lúc này, còn cân nhắc những thứ này làm gì? Mộ Dung Thanh Liên bất đắc dĩ, theo hắn tiến phòng đan, đan đường bên trong, còn lại tu sĩ, sợ hãi không thôi, Viên bà bà đứng tại phía trước, đối sau lưng đại nhi tử Viên Đông Thăng, nhẹ giọng nói nhỏ nói gì đó, Tư Không Thọ Giáp, con mắt không ngừng chuyển động, Trung Nguyên Lễ thì là đem Lưu Cường, Đông Phương Tịnh, cùng còn lại mấy cái quan hệ hơi gần luyện khí hậu kỳ tu sĩ gọi vào cùng một chỗ. Thần sắc nghiêm túc phân phó sự tình, oanh, một tiếng vang thật lớn, bỗng nhiên vang lên, đóng giữ thổ đại trận, muốn phá, Tà Nguyệt Cốc bên trong, tất cả tu sĩ ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, trên trăm tu sĩ, lít nha lít nhít, cơ hồ chiếm cứ bầu trời hơn phân nửa, từng đạo linh quang lấp lóe, cho dù tại hắc dạ bên trong, cũng là như kia dễ thấy, một người cầm đầu, thừa dịp đại trận còn chưa triệt để phá vỡ thời điểm. Cao giọng mở miệng, hôm nay, ta Đại Giang Bang liên hợp Liên Vân Thương Minh, Huyền Nhất Hội, cộng đồng chinh phạt phá sơn bang hủy diệt, đã thành sự thực đã định, các ngươi không cần làm kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tiến hành. Tước vũ khí đầu hàng, chuyện cũ sẽ bỏ qua, có thể bảo vệ một mạng, nhập ta Đại Giang Bang, đãi ngộ giống nhau từ trước, đại đạo chi đồ vẫn nhưng tiếp tục. Nghe thấy lời này, những cái kia sợ hãi sơ kỳ tu sĩ, trung kỳ tu sĩ, kinh nghi bất định, thật sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, thậm chí đãi ngộ những này đều giống như trước đây sao? Trong chốc lát, rất nhiều người đều có đầu hàng tâm tư, nói cho cùng, phá sơn bang chỉ là cái tán tu tạo thành bang phái. Không có truyền thừa, không có sư trưởng, không có vinh dự, tự nhiên cũng không tồn tại bất luận cái gì lực ngưng tụ. Ngay tại một số người có quy hàng ý nghĩ thời điểm, một giọng già nua, giận mắng lên tiếng, các ngươi chớ bị hắn lừa. Đại Giang Bang cùng chúng ta phá sơn bang có đại thù. Luận đạo đài trên không chết không thôi, các ngươi chẳng lẽ quên rồi. Kia Cao Ải Tử nói đều là nói nhảm, nói láo, Cao Ải Tử, phốp, số ít mấy người, nhịn không được cười lên. Cao Đình Viễn xác thực dáng dấp rất thấp, tại tu tiên giả bên trong, loại này dáng người cũng coi như đặc biệt. Bất quá, nói lời này, là Tư Không trưởng lão, Tư Không Thọ Giáp tiếp tục mắng, mà lại, tại chỗ đầu hàng về sau, bọn hắn liền sẽ buông tha các ngươi, dù là không giết các ngươi, nhưng các ngươi trên thân góp nhặt linh thạch, mặc pháp y, tần tần khổ khổ kiếm được pháp khí, bọn hắn chẳng lẽ sẽ không muốn? Chư vị, chớ tin loại này vô căn cứ lời nói a. Theo cuối cùng một câu kia gầm thét, Tà Nguyệt Cốc nguyên bản tán loạn chiến ý, lại dần dần ngưng tụ lại, dù là không phải là vì phá sơn bang, cũng muốn vì mình a. Bên ngoài phần lớn địch nhân đều là luyện khí trung kỳ, nhóm người mình cũng không ít luyện khí trung kỳ, đối phương chẳng lẽ liền nguyện ý buông tha trên người bọn họ tư nguyên? Những vật này không có chỗ nào mà không phải là bỏ ra hơn nửa đời người tần tần khổ khổ để giành tới, không người nào nguyện ý chắp tay nhường cho. Tư Không trưởng lão nói đến đúng, đối phương hoa ngôn xảo ngữ bất quá là che đậy bọn hắn mà thôi. La Trần đứng tại Mộ Dung Thanh Liên cùng Cố Thải Y ở giữa, phía sau là sớm đã chuẩn bị kỹ càng vận sức chờ phát động Chu Nguyên Lễ bọn người. Hắn liếc qua tức rùi bọt mép, trắng trợn quát mắng Tư Không Thọ Giáp, lão nhân này ngược lại là người thông minh, rất rõ ràng Đại Giang Bang những tên kia chỉ tính toán buông tha tu sĩ cấp thấp, nhưng đối bọn hắn này một đám luyện khí hậu kỳ, khẳng định vì thế đánh giết làm chủ, rốt cuộc cũng nên cho những này người xuất động tay một điểm chỗ tốt. Kể từ đó, Tư Không Thọ Giáp bọn hắn tại đại trận phá vỡ về sau liền sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng nếu như cổ động Tà Nguyệt Cốc tất cả tu sĩ cùng một chỗ chiến đấu, tràng diện hỗn loạn phía dưới, như vậy thì là đều bằng bản sự, đều có cơ hội chạy trốn. Đại trận bên ngoài, Cao Đình Viễn bất đắc dĩ đối sau lưng mấy người nhún vai ra hiệu mình đã tận lực. Phù Trương cùng Lam Thiên Vân đều nhíu mày, luôn cảm giác Cao Đình Viễn là cố ý như thế, rõ ràng mới vừa rồi còn có thể nhiều lời vài câu, cãi lại cái kia phá sơn bang trưởng lão, dạng này đợi chút nữa chiến đấu thời điểm cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Đan Hưu lại là không quan tâm những chuyện đó, vội vã mà hỏi, Mẫn đạo hữu còn bao lâu a? Mẫn Long Vũ khoanh chân tại, chập ngón tay như kiếm, viễn trình thao túng cái kia trận bàn, hắn nhếch miệng lên, lộ ra đắc ý mà út dung nụ cười, nhanh, nhanh, phá, phá, phá, siêu, siêu, siêu, từng chùm sáng, không ngừng từ xoay tròn trận bàn bên trong đánh ra, mỗi một vệt sáng, đánh vào đóng giữ thổ trận bên trên, đều dẫn lên to lớn oanh minh, như thế 8 lần về sau, Mẫn Long Vũ thét dài một tiếng, chỉ là tiểu trận, như thế nào cản ta, nhìn ta phá đi, hắn thả người nhảy lên, bay lên không trung, một tay trưởng ở trận bàn, toàn thân bộc phát sáng chói linh quang, sau đó hướng xuống hung hăng đè ép, răng rác, nguyên bản liền tràn ngập nguy hiểm đóng giữ thổ trận, Tại cái này đè ép phía dưới, phảng phất trời đất sụp đổ, màu vàng đất lồng ánh sáng, tức thời sụp đổ, cũng liền trong cùng một lúc, Tà Nguyệt cốc bên trong, trên trăm tu sĩ, hóa thành đầy trời lưu quang, hướng phía ngoại giới từng cái phương hướng bay đi. Thấy thế, Đan Hưu một ngựa đi đầu, giết, Cao Đình Viễn ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tà Nguyệt cốc đan đường chỗ, kia một đám chính bão đoàn tu sĩ trung ương, hắn phóng ra bước chân, thân hình lại là một trận, Thiên Vân, nhị ca, Lam Thiên Vân ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, khẽ lắc đầu, La Trần không thể giết, đây là bang chủ điểm danh muốn người, ngươi chừng nào thì nhìn về phía Uông Hải Triều rồi. Cao Đình Viễn thần sắc âm tàn, ta là không muốn ngươi vì thế làm tức giận trúc cơ tu sĩ. Chân tu chi nộ, ngươi tiếp nhận không lên, buông ra, ta, buồn cười, ngươi lại lề mề chậm chạp, bọn hắn nhưng tất cả đều trốn, ta nhìn thấy thời điểm, ngươi lấy cái gì cùng Uông Hải Triều giao phó. Lam Thiên Vân khẽ giật mình, trong tay đã buông ra, Cao Đình Viễn phá không mà ra, một đầu màu lam thủy giao vạch phá bầu trời đêm, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, la lên, kêu rên, huyết nhục, gãy chi, bạo tạc, oanh minh, gần như trong nháy mắt, liền nhuộm đỏ dưới ánh trăng Tà Nguyệt cốc, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hạng người, đương nhiên sẽ không lại đối bọn hắn thủ hạ lưu tình. Giết chóc, thành giờ phút này duy nhất chủ đề, Tư Không Thọ giáp không chút do dự, bộc phát ra thực lực mạnh nhất, bay về phía biên giới vị trí, những nơi đi qua, mặc kệ là luyện khí trung kỳ, vẫn là luyện khí 7-8 tầng tu sĩ, đều không thể ngăn cản hắn một cái chớp mắt, nhưng là loại này chiến trận, là người khác chú ý nhất, một thanh bí đỏ đại truy, phá không đập tới, nương theo, còn có phù trương kia kiệt ngạo thanh âm, Tư Không Thọ giáp, phá sơn bang tứ đại trưởng lão đứng đầu, giết ngươi, vừa vặn vì ta phù gia lập uy, tiểu hữu, làm gì đuổi tận giết tuyệt, Tư Không Thọ giáp trở về một tiếng, một khối màu đen mai rùa, ngăn ở phía sau, cứ thế mà tiếp nhận vậy cái kia một truy, phù trương sững sờ, sau đó sắc mặt cực kỳ vui mừng, khó trách ngươi trước đó có thể còn sống sót, nguyên lai còn có loại này tốt pháp khí. Kinh hỉ qua đi, động tác trên tay càng lúc càng lớn, trận đầu luyện khí 9 tầng chi chiến, liền lấy tầm thường nhất hình thức triển khai, gặp Tư Không Thọ giáp dẫn đi phù gia mạnh nhất người. Đan đường bên trong, Viên bà đối La Trần bọn hắn nhẹ gật đầu, các ngươi đi trước đi. Mộ Dung Thanh liên sửng sốt một chút, trông thấy Viên bà sau lưng nam tử kia, nàng cau mày nói, trong cốc lưu lại một chút trận pháp, có thể ngăn cản không ở kia vị Mẫn Long Vũ, không sao, lão thân vẫn còn có chút thủ đoạn. Viên bà hiền lành cười một tiếng, lôi kéo con trai liền bay về phía nguyên bản dược đường chỗ. Mà tại thung lũng bên trong, đang có một người không quan tâm, cất bước tại linh điền bên trong, hắn ngẫu nhiên cúi đầu, nhìn về phía một chút tiểu trận, lộ ra nóng lòng không đợi được chi sắc, về phần phụ cận chém chém giết giết, tựa như đều cùng hắn không có quan hệ. Nhìn thấy một cái lão thái bà bay tới, hắn nhíu nhíu mày, tiện tay ném ra mấy cái trận kỳ, sau đó, chính là kim quang bùng cháy mạnh, giữa không trung, La Trần ở đám người bên trong, hướng phía bên ngoài bay đi, nếu là hắn một người đều có thể không quan tâm, thong dong chạy trốn, nhưng nơi này, còn có các bằng hữu của hắn, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không làm được loại kia một mình chạy trốn sự tình. Đường chủ, đợi chút nữa chúng ta mấy cái sẽ cho ngươi sáng tạo chạy trốn thời cơ. Ta biết, tốc độ ngươi thật nhanh, nhất định phải nắm lấy cơ hội. La Trần nhìn về phía trước Chu Nguyên Lễ cùng Lưu Cường bóng lưng. Thở dài, bờ môi khẽ nhúc nhích, lúc đến bây giờ, kỳ thật không cần thiết lại thực hiện bảo hộ chức trách. Đợi chút nữa các ngươi tận lực bảo toàn mình đi. Ai ngờ Chu Nguyên Lễ lại là trầm mặc không nói, không chỉ có là hắn, Lưu Cường cùng Đông Phương Tịnh cũng là như thế. La Trần bỗng nhiên ý thức được cái gì, có thể được phái tới bảo vệ mình, tất nhiên đều là Mễ Túc Hoa tín nhiệm nhất, nhưng bọn này bảo tiêu, rất rõ ràng còn không đạt được để Mễ Túc Hoa hoàn toàn tín nhiệm tình trạng. Kia như thế nào lại được an bài tới, chẳng lẽ liền không sợ gặp được thời điểm nguy hiểm, bỏ xuống La Trần chạy trốn. Cho nên, lý do chỉ có một cái, đó chính là Mễ Túc Hoa trên người bọn hắn, tất nhiên từng giở trò, chỉ có lý do nói mới có thể giải thích đến bây giờ, bọn hắn vẫn như cũ thể sống chết muốn bảo vệ La Trần. Ngay tại ý niệm chuyển động thời điểm, một thân ảnh đã ngăn tại bọn hắn phải qua trên đường. Đan Trần tử, trả ta một trưởng mối thù đến, là Tuyết Liên Phường vị kia cướp tu Đan Hưu. Hắn chiến ý tăng vọt, đỉnh đầu lượn vòng lấy một thanh khổng lồ đen sẫm cái kéo. Chính là lúc trước đánh lén La Trần thời điểm, phát ra đen sẫm ánh sáng thượng phẩm pháp khí, một lần kia bị Chu Nguyên Lễ cùng Lưu Cường liên thủ cản lại, lần này cũng là như thế, lăn đi. Hắn gầm thét một tiếng, nhưng mà Chu Nguyên Lễ cùng Lưu Cường lại là không nhượng chút nào. Một đao một kiếm xoay quanh mà ra, đem hắn quấn chặt lại. Đi, Mộ Dung Thanh liên kéo lại La Trần, cùng Cố Thải Y cùng một chỗ đem hắn bảo hộ ở giữa. Hướng bên cạnh bay đi, còn lại mấy cái phá sơn bang hậu kỳ tu sĩ, cũng bị phụ cận địch nhân cuốn lấy. Lưu lại đi, thở dài một tiếng vang lên, một đạo áo lam tu sĩ, ngăn tại phía trước, áo bào không gió mà bay. Mộ Dung Thanh liên cười lạnh một tiếng, hất ra La Trần, vượt lên trước ra tay. Thải Y, mang La Trần đi, Thanh Liên tỷ bảo trọng, Cố Thải Y thần sắc khẩn trương, lôi kéo La Trần liền muốn chạy trốn, nhưng đối phương thân thể lại không nhúc nhích, thế nào, đi không được? La Trần khẽ cười một tiếng, nhìn xem khía cạnh kia lây dính vô số huyết vụ, gào thét mà đến màu lam giao long. Cố Thải Y sắc mặt đại biến, tốc độ quá nhanh, nàng hoàn toàn không kịp phản ứng, trên người phòng ngự pháp khí, căn bản không kịp trải rộng ra, bảo hộ La Trần, chẳng lẽ chân trước mới nói dẫn hắn đi, chân sau liền muốn nhìn hắn chết tại ta trước mặt sao? Trong đầu óc, suy nghĩ lóe qua, một chút hoảng hốt, đã nhìn thấy tứ sắc tua cờ, từ trên trời giáng xuống, oanh, La Trần trở tay lôi kéo Cố Thải Y, không ngừng lùi lại, đỉnh đầu tứ tượng đỉnh, nở rộ ánh sáng bốn màu, một sợi lại một sợi tua cờ, đem kia màu lam giao long cuốn lấy, bỗng dưng, La Trần đẩy ra Cố Thải Y, đi giúp tàu tử, Cố Thải Y quăng ra ngoài, quay đầu nhìn lại, La Trần người mặc trường bào màu xanh, đỉnh đầu tứ sắc đại đỉnh, một cây đỏ bừng trường thương chấp tại trong tay. Tại hắn đối diện, một đạo thấp hình dáng thân ảnh, giương tay vồ một cái, hai thanh xanh mênh mang đoàn kích, hiển lộ chân thân, Cao Nhị ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? La Trần khẽ mỉm cười, trường thương trong tay chỉ xéo, trên mũi thương càng ngày càng đỏ, hừng hực nhiệt độ cao phảng phất như muốn hòa tan hư không. Chương 179, hơn vạn mã não phế châu bảo tạc. Giây lát giây, luyện khí 8 tầng, Cao Đình Viễn gắt gao nhìn chằm chằm La Trần, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi đồng dạng nói ra câu nói này. La Trần lông mày nhíu lại, quả nhiên, linh lực ba động quá lớn tình huống dưới, đại viên mãn cấp liễm khí linh quyết, đã không cách nào che lấp hắn chân thực cảnh giới, mình một mực ngụy trang luyện khí 7 tầng, còn muốn đánh đối phương một trở tay không kịp, chỉ tiếc, cái này Cao Đình Viễn đối với hắn nhất định phải được. Vừa mới ra tay, liền là ngang nhiên một kích, không lưu mảy may chỗ trống, Cao Đình Viễn quan sát tỉ mỉ lấy La Trần, thần sắc kinh nghi bất định, thượng phẩm pháp khí công kích, thượng phẩm phòng ngự pháp bảo, mặc trên người cũng là thượng phẩm đạo bào. Vẻn vẹn chỉ là bên ngoài hiển lộ ra thân ra, cũng đủ để cho 9 thành 9 luyện khí 9 tầng tu sĩ hâm mộ. Hắn La Trần, mới tu luyện bao lâu? Khó trách Uông Hải Triều đối với hắn tình thế bắt buộc. Có thể tại trong khoảng thời gian ngắn tránh ra phần này thân ra. Chỉ sợ cũng dựa vào luyện đan sư thân phận, tuyệt không thể để hắn rơi xuống Uông Hải Triều trong tay. Không phải ta báo thù vô vọng, tâm niệm chống đỡ động, trong tay hai thanh đoàn kích liền bắt đầu lấp lóe linh quang. Nhưng mà, La Trần động tác, so với hắn tưởng tượng bên trong nhanh hơn. Mũi thương phun ra nuốt vào, đầy trời hỏa vũ, nở rộ ra, Cao Đình Viễn hít sâu một hơi, một viên viên châu từ hắn ngực nổi lên, lập tức hóa thành lồng ánh sáng, đem hắn bao trùm, đầy trời hỏa vũ rơi vào lồng ánh sáng bên trên, phát ra tiếng xèo xèo, nhiệt độ nóng bỏng hơi nước, càng là tràn ngập ra, đem hắn ánh mắt che kín, không đúng, siêu, Cao Đình Viễn lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghiêng người tránh ra đi, hắn vung tay lên, mảng lớn hạt mưa huy sái ra, đem trước mặt hỏa vũ đẩy ra, giờ phút này định thần nhìn lại. Phía trước đâu còn có La Trần thân ảnh, tốc độ thật nhanh, đi đâu, bỗng dưng, hắn quay đầu lại, một người thần thái điên cuồng, đánh thẳng ra mảng lớn hắc quang, áp chế hai cái luyện khí 8 tầng tu sĩ, Đan Hưu, cẩn thận, Đan Hưu khẽ giật mình, vô ý thức muốn quay đầu, nhưng mà, đã không còn kịp rồi, có quỷ dị linh đang âm thanh đột ngột vang lên, sóng âm lọt vào tai, để hắn có chút dừng lại, sinh tử chi chiến bên trong, một cái chớp mắt ngây người, liền đủ để quyết định sinh tử, là lô hoài bản cái kia tiểu linh đang. Khi hắn vừa lấy lại tinh thần, hai mắt bên trong cũng chỉ gặp một đạo đen sẫm ánh sáng xen lẫn tại bóng đêm bên trong chớp mắt mà đến. Hắn chỉ tới kịp kích phát pháp y trên phòng ngự lồng ánh sáng. Về phần động tác khác, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Đây là, hắn cúi đầu xuống, nhìn xem bộ ngực mình, nguyên bản nên trái tim chỗ, giờ phút này đã bị một viên thật dài đinh sắt đâm xuyên. Đan Hưu ý đồ lấy linh lực đem nó bước ra, nhưng chỉ là vừa mới điều động linh lực, liền bắt đầu tán loạn, phá hồn đinh, loạn linh tán, La Trần khẽ mỉm cười. Bích Ngọc Đao bay tới hắn trước mặt, một cái vòng cát, Đan Hưu đầu lâu liền rơi vào trong tay, đi giúp Mộ Dung Đường chủ, trước hết giết cái kia Lam Y Phục, đối sắc mặt trắng bệch Chu Nguyên Lễ hai người phân phó một câu. Sau đó La Trần tay nâng đầu lâu xoay người lại, Cao Nhị ca, lúc trước cái này Đan Hưu dẫn người chặn giết ta, hẳn là cũng có ngươi công lao ở bên trong đi. Nhìn qua kia chết không nhắm mắt đầu lâu, Cao Đình Viễn chỉ cảm thấy trong lòng hàn khí đại mạo. Hắn đang muốn mở miệng, ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống Đan Hưu cỗ kia rơi ở trên mặt đất trên thi thể. Chỗ ngực, viên kia to lớn hắc đinh, là như kia chướng mắt bắt mắt, phá hồn đinh, liền là ngươi giết đệ đệ ta. La Trần sững sờ, dẫn dắt thuật một chiêu, viên kia hắc đinh liền bay trở về trong tay hắn, lúc trước đúng là dùng cái này thượng phẩm pháp khí, đánh xuyên Cao Đình Ngạc phòng ngự, nhưng vẻn vẹn chỉ là một kiện pháp khí, Cao Đình Viễn lại là làm sao đoán được. Cao Đình Viễn hai mắt phun lửa, có vô cùng tức giận bộc phát, đệ đệ ta thân mang đóng giữ thổ cháo phù triện, đồng dạng thượng phẩm pháp khí căn bản không có khả năng đánh giết trong chớp mắt hắn. Hoàn toàn có thể để hắn trèo chống đến xin giúp đỡ. Chỉ có cái này luyện hồn tán nhân tự mình luyện chế phá hồn đinh. mới có thể lấy không nhìn ngũ hành phòng ngự, cưỡng ép đả thương địch thủ. Lúc trước luyện hồn động phủ bị ta cùng Lý Đạt dẫn người phá vỡ, đại bộ phận di tàng bị chúng ta đoạt được, duy chỉ có cái này phá hồn đinh không thấy tăm hơi. Về sau ta mới tra ra, bị Lý Tử Hùng, Trần Kiêu mấy tên kia vụng trộm lấy đi. Theo ta được biết, bọn hắn tất cả đều chết tại Vương Uyên trên tay. Là, Cao Đình Viễn càng nói càng điên cuồng, quanh quẩn tại nội tâm bên trong tất cả hoang mang, như là bãi đê bị hồng thủy sông mở đồng dạng. Trong lúc nhất thời, trào lên chảy xuôi, vô cùng rõ ràng, Vương Uyên cùng ngươi quan hệ không ít, nếu là đồng dạng thượng phẩm pháp khí, lấy ngươi khi đó cảnh giới, căn bản là không có cách sử dụng, nhưng phá hồn đinh lại có đi không về, căn bản không cần cân nhắc quá nhiều điều khiển sự tình. Nếu ngươi có bảo vật này, lúc trước đánh giết tiểu đệ của ta, liền như hổ thêm cánh, còn có cảnh giới. Cao Đình Viễn gắt gao nhìn chằm chằm La Trần, toàn thân khí tức không ngừng tăng vọt, ngươi vừa rồi liền che giấu chân thực cảnh giới, không đạo lý một người có thể một năm bên trong, từ luyện khí 3 tầng tấn thăng đến luyện khí 8 tầng. Vì thế, ngươi cho tới nay đều có che lấp cảnh giới pháp môn. Lúc trước, ngươi khẳng định cũng ẩn giấu đi cảnh giới, bạo lên phía dưới giết đệ đệ ta, khó trách ngươi một cái tán tu, dám ở tại loại kia vắng vẻ chi địa, quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Nghe những lời này, La Trần khóe miệng co giật, phía trước những cái kia phỏng đoán, cũng còn tính nói còn nghe được, dù không phải toàn bên trong, nhưng cũng 8-9 phần 10 không sai. Hắn hai cái phá hồn đinh, trong đó một viên, xác thực đến từ Vương Uyên, Lý Tử Hùng, Trần Kiêu lúc trước cũng đúng là vây giết Vương Uyên ba người. Nhưng ẩn tàng cảnh giới chuyện này, cũng quá mức phóng đại, hắn ban đầu là luyện khí tầng 4, nào có Cao Đình Viễn nói đến khoa trương như vậy. La Trần, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, ngươi đến cùng là nhận vẫn là không nhận? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cao Đình Viễn gầm thét một tiếng, La Trần bất đắc dĩ, chuyện cho tới bây giờ, nói những này còn có ý nghĩa sao? Mà lại, ngắm nhìn bốn phía, trong bất chi bất giác, đã có 7 cái luyện khí hậu kỳ, đem hắn ẩn ẩn bao vây lại. Cao nhị ca ngược lại là thủ đoạn cao cường, bất chi bất giác liền cho ta xếp đặt cái bộ. Trông thấy vây kín hoàn thành, Cao Đình Viễn cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hắn vẫn như cũ lửa giận bốc lên, nhưng nội tâm lại tỉnh táo vô cùng. Người trước đó trong khoảng thời gian ngắn bạo lộ ra tốc độ, để cho ta không thể không như thế à? Đang khi nói chuyện, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng nhe răng cười. Hôm nay liền đưa ngươi xuống địa ngục, vì ta tiểu đệ báo thù rửa hận. Vung tay lên, kia 7 cái luyện khí hậu kỳ lập tức điều khiển pháp khí hướng phía La Trần đánh tới, bành trướng mà hỗn tạp linh lực, trong chốc lát cơ hồ đem trọn mảnh bầu trời đêm chiếu sáng. La Trần thật dài phun ra một ngụm chọc khí, tay cầm hỏa tiêm thương như rời dây cung chi mũi tên hướng phía bầu trời bay đi. Cao Đình Viễn nhìn xem một màn này, cười lạnh không thôi, bay, ngươi có thể bay nhiều cao? Tiếng gió rít gào, một đám mây trắng phút chốc hiển hiện, đem La Trần nâng. Cao Đình Viễn con mắt trợn to, cưỡi mây bay, chúc cơ thủ đoạn. Sau một khắc, hắn sợ hãi cả kinh, ngực viên châu điên cuồng co vào, hóa thành thiếp thân lồng ánh sáng đem nó gắt gao bảo vệ. Mau lui, nhưng mà, đã chậm. La Trần dẫm tại mây trắng phía trên, hai tay lăng không ấn xuống, trong miệng quát nhẹ, bảo, khoảng cách La Trần gần nhất một cái luyện khí 7 tầng tu sĩ. Kinh ngạc nhìn xem trước mặt chấm đen nhỏ, kia là một hạt châu, màu xanh lá, giống ngọc thạch lưu ly đồng dạng, đây là cái gì? Sau một khắc, con người bên trong hạt châu kia liền như này nổ tung lên. Nên tu sĩ nhướng mày, đẩy ra một cỗ linh lực, liền như này uy lực, nhưng mà, một cỗ bành trướng sóng lớn, từ bốn phía cuồn cuộn đánh tới, bắn nổ cự lực, đem thân thể của hắn oanh thành bột mịn, mã não phế châu, bắt nguồn từ La Trần luyện chế ngọc tủy đan quá trình bên trong. Thất bại sản phẩm, mỗi thất bại một phần nguyên vật liệu, liền sẽ thêm ra 20 viên phế châu, như vậy La Trần từ luyện chế ngọc tủy đan đến nay, hết thảy thất bại qua bao nhiêu lần, cụ thể số lần, không cách nào tính toán, nhưng sơ kỳ thất bại tỷ lệ cực cao, cho dù là tông sư cấp độ thuần thục, cũng có được một nửa tỷ lệ thất bại, gần một năm tích lũy lại đến, La Trần số lần thất bại, tuyệt đối đã có mấy ngàn lần, nói cách khác, trong tay hắn góp nhặt mã não phế châu, chừng mấy vạn viên, dù là luyện tập thiên nữ tán hoa thủ pháp, tiêu hao rất nhiều, nhưng trên tay hàng tồn, vẫn như cũ chỉ thấy nhiều không thấy thiếu. Vừa rồi Cao Đình Viễn lấy ngôn ngữ loạn hắn tâm trí, bày ra thiên la địa võng, muốn đoạn hắn đường lui, hắn không phải là không tương kế tự kế, tại ngầm thi thủ đoạn, lặng yên không một tiếng động bên trong, dùng thiên nữ tán hoa bên trong 7 đêm tinh ám khí thủ pháp, mượn bóng đêm, chôn xuống hơn vạn viên từng giở trò mã não phế châu. Bây giờ, mai phục đã thành, một bước cuối cùng, ngược lại đơn giản, lấy hỗn nguyên châu thủ pháp, đem nó dẫn bảo là đủ. Theo La Trần một tiếng, bảo hơn vạn mã não phế châu tại hắn linh lực dẫn dắt cảm ứng xuống, đồng thời nổ tung lên, có lẽ mỗi một viên mã não phế châu uy lực thường thường không có gì lạ, ngay cả hạ phẩm pháp khí một kích cũng không sánh nổi, nhưng là hơn vạn viên, đã đủ để hình thành chất biến. La Trần sừng sững đám mây phía trên, rõ ràng cách nhau cực xa, nhưng thật lớn sóng xung kích, như cũ đem hắn đẩy bay vài dặm xa, nếu không phải tứ tượng đỉnh một mực che chở hắn, dù là La Trần cái này thi pháp chủ nhân, đều muốn lọt vào to lớn đả kích, bất quá, hết thảy đều là đáng giá. Mãnh liệt linh lực loạn lưu, càn quét bốn phía, đầy trời bụi, tại bạo tạc bên trong, hóa thành lửa cháy hừng hực, chiếu sáng toàn bộ chiến trường, một cái đủ mấy trăm mét lớn cái hố, bắt mắt chướng mắt lưu tại chỗ, toàn bộ chiến trường, tất cả tu sĩ đều khiếp sợ nhìn lại, bọn hắn sợ hãi nhìn xem một màn kia, kinh khủng như vậy một tích, trúc cơ trở xuống ai có thể đỡ được, đây là luyện khí tu sĩ có thể thi triển thủ đoạn sao? Đan đường chi chủ La Trần, lại mạnh mẽ như vậy, lẩm bẩm, vốn nên rất nhỏ nuốt nước bọt âm thanh, lại tại yên tĩnh trong đêm, lộ ra như kia rõ ràng. La Trần sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, đồng thời dẫn bạo nhiều như vậy mã não phế châu, đối linh lực tiêu hao, có chút ra ngoài ý định, hắn tự nhiên làm không được, điều khiển mỗi một viên mã não phế châu, sở dĩ có thể làm được loại trình độ này, là lấy xảo, tại mỗi 100 viên mã não phế châu bên trong, lưu lại một sợi linh lực, sau đó đem nó dẫn bạo, cứ như vậy, cái khác bị động qua tay chân mã não phế châu, cũng sẽ đồng thời bạo tạc, vốn là thoát đi Đại Hà Phường, nhằm vào yêu thú làm chuẩn bị, lại không nghĩ rằng rơi vào những người này trên thân. May mắn, uy lực không có khiến ta thất vọng, La Trần thở dài một hơi, tại dưới công kích như vậy, dù là Hỗn Giang Long Cao Đình Viễn, cũng không sống nổi đi. Bỗng nhiên, hắn lông mày nhíu lại, Cao nhị ca, ngươi đi hướng nào, đầy trời bụi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên trong, một đầu màu lam linh khí giao long, bao vây lấy thấp trắng thân ảnh, lảo đảo hướng về phương xa bay đi, La Trần triệt hồi mây bay, tiêu giao ngự phong thi triển ra. Như đại bằng từ đám mây đập xuống, trong tay hỏa tiêm thương, vù vù rung động, lập tức hóa thành hỏa hoàng, phá không mà đi. Không chỉ có như thế, hai cái phá hồn đinh nương theo tả hữu, hóa thành ô quang, xuyên vân phá nguyệt, hỏa hoàng tới trước, làm giao theo tiếng mà diệt. Một viên tràn đầy vết dạn viên châu, cũng lập tức hóa thành bụi, mũi thương hiển lộ ra, đâm rách thượng phẩm pháp y, miễn cưỡng dừng ở Cao Đình Viễn trên lưng. Nhưng lập tức, hai đạo ô quang, đồng thời đâm rách Cao Đình Viễn lồng ngực, phốc, phốc, Cao Đình Viễn rơi xuống mặt đất. Hóa thành lăn đất hồ lô, không ngừng lăn lộn, hắn cưỡng ép đứng lên, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt kinh hoàng nhìn xem La Trần. La Trần, người nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Đúng, La Trần nhắc lại linh lực, rơi trên mặt đất hỏa tiêm thương lập tức hướng phía Cao Đình Viễn bay đi. Cao Đình Viễn né tránh không kịp, lúc này bị thấu thể mà qua, hắn kinh ngạc nhìn xem trên ngực cái hang lớn kia, sau đó ầm vang ngã xuống, thấy thế, La Trần đáy lòng tảng đá lớn mới hoàn toàn rơi xuống. Đan Hưu chết rồi, Cao Đình Viễn cũng đã chết. Dù là bây giờ rời đi Đại Hà Phường, cũng lại không lo lắng, bất quá Cao nhị ca ngươi còn thiếu ta 5 khối linh thạch đâu. Cho nên ngươi túi chữ vật, ta liền thu nhận. Hắn đi đến khoảng cách Cao Đình Viễn cách xa nhau có phần địa phương xa. Ánh mắt rơi xuống cái kia bụi bẩn trên túi chữ vật. Bỗng nhiên, hắn hơi biến sắc mặt, toàn thân cứng đờ, vốn đã nên triệt để chết đi Cao Đình Viễn, đột nhiên ngồi lên, một đôi lục u u hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, cách nhau rất xa, nhưng ở cặp kia lục u u ánh mắt nhìn chăm chú. La Trần hoàn toàn không động được. Đáng chết, đây là cái gì tà thuật? La Trần trong lòng điên cuồng gào thét, chỉ cảm thấy triệt để đã mất đi quyền khống chế thân thể. Tại hắn ánh mắt bên trong, Cao Đình Viễn cứ như vậy ngồi ở kia bên trong, nhìn chằm chằm hắn, hai người đồng thời giằng co xuống tới, nhằm vào thần hồn pháp thuật sao? La Trần trong nháy mắt tỉnh táo lại, hắn cũng không có cảm giác được cái gì không ổn tình trạng. Chỉ là không có cách nào động tác mà thôi, mà lại, hắn không thể động, Cao Đình Viễn cũng không thể động, ta ngược lại muốn xem, người cùng ta giằng co tới khi nào? Mà lại, ta cũng không phải là không có biện pháp. Theo bản năng, minh thần phá sát pháp môn lưu chuyển trong lòng, một cỗ cường hãn ý chí bốc lên mà lên. Cỗ ý chí này rất mạnh, dù vẫn chưa tới thần hồn như kia hùng hậu trình độ, nhưng đã có thể điều động bình thường tiềm ẩn tại các nơi huyệt vị cái khác linh lực. Tâm ý khẽ động, toàn thân cao thấp 36 cái đại huyệt đồng thời bị thương, một cỗ kịch liệt đau nhức từ nhục thể, từ linh hồn trong nháy mắt bộc phát ra. A, La Trần thống khổ kêu một tiếng, bước chân lảo đảo, đạp đạp lui về sau. Mà hắn đối diện, Cao Đình Viễn nhưng thật giống như bị nghiêm trọng phản vệ đồng dạng. Ngập ngừng nói há to miệng, cuối cùng bất lực ngã xuống, La Trần sắc mặt tái nhợt vô cùng, toàn lực vận chuyển minh thần phá sát thống khổ căn bản không phải người bình thường có thể tiếp. Nhận, từ khi nhập môn đến nay, hắn cũng mới hoàn thành qua mấy lần mà thôi, không nghĩ tới, lần này lại là tại trong chiến đấu thi triển. Ngắm nhìn bốn phía, hắn ngạc nhiên phát hiện, rõ ràng cảm giác đã qua thật lâu, nhưng bên ngoài giống như bất quá một cái chớp mắt mà thôi. Cái này Cao Đình Viễn thủ đoạn quá nhiều. Còn chưa đủ cẩn thận, La Trần tự hỏi đã đầy đủ cẩn thận, hai cái phá hồn đinh đâm xuyên tả hữu lồng ngực, hỏa tiêm thương thấu thể mà qua, như lại thêm trước đó hơn vạn mã não phế châu bạo tạc. Loại này thương thế đổi lại bất luận cái gì luyện khí tu sĩ, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới, Cao Đình Viễn vẫn như cũ còn có một kích cuối cùng chi lực. Chỉ có thể nói, không hổ là tại luận đạo đài trên xử lý từ nhân khách cường giả. Không có chết thay khôi lỗi, cũng còn như thế ương ngạnh, may mắn đồ chơi kia bị từ nhân khách hủy, không phải hôm nay muốn giết hắn, còn phải phí một phen khí lực. La Trần lấy tay một chiêu, hỏa tiên thương chọc lấy Cao Đình Viễn túi chữ vật bay ra. Hai cái phá hồn đinh cũng tức thời bay ra, sau đó, một cái hỏa cầu thuật, trực tiếp đập xuống, nhị ca, bén nhọn thê lương tiếng kêu, giữa không trung vang lên. La Trần sửng sốt một chút, cái kia áo lam tu sĩ thế mà còn sống. Hắn đưa mắt nhìn lại, Mộ Dung Thanh liên thêm Cố Thải Y, cộng thêm Trung Nguyên Lễ cùng Lưu Cường, tứ đại cao thủ vây công phía dưới, áo lam tu sĩ đều còn tại nỗ lực trèo chống, là tẩu tử bọn hắn quá yếu, vẫn là người này quá mạnh. La Trần nghi hoặc ở giữa, trên tay lại là trượt xuống một cây màu xanh đại kỳ. Như có như không nguy hiểm chi ý, để kia áo lam tu sĩ con người co rụt lại, hắn hung hăng nhìn thoáng qua La Trần, sau đó gầm nhẹ một tiếng, một viên phù triện lấy ra, sau đó một vòng lại một vòng gợn sóng khuếch tán mà ra. Cứ thế mà đem bốn người bước lui ra, hắn bứt ra trở ra, ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm La Trần, thù này, ta Lam Thiên Vân nhớ kỹ, bỏ xuống lời hung ác, hắn tăng thêm tốc độ, liền muốn rời đi, nhưng mà sau một khắc, một đoạn mũi kiếm từ hư không hiển hiện, ẩn ẩn bên trong, có giang hải sóng cả âm thanh vang lên, Lam Thiên Vân kinh ngạc che lấy cổ, sau đó vào đầu từ trên trời cắm xuống, thật xin lỗi, ta tới chậm, một đạo thẳng tắp như kiếm thân ảnh, rơi xuống La Trần bên người, hắn lấy tay một chiêu. Một thanh phi kiếm liền trở lại tay hắn bên trong, La Trần nhìn xem Đoàn Phong, nhếch miệng cười một tiếng, không tính là muộn, chỗ này còn có rất nhiều con mồi đâu. Chương 180, đại đạo tại mình, sinh tử từ mệnh, tới chậm một bước, một đạo tráng như gấu ngựa bóng đen, đứng tại dưới âm ảnh, ngóng nhìn phía trước đã là một vùng phế tích Mễ gia tộc. Không khí bên trong, như cũ lưu lại nồng đậm mùi huyết tinh, bàng bạc linh lực ba động, chậm chậm tán đi, nhưng như cũ biểu thị công khai lấy trước đó nơi này. Tiến hành một trận loại nào thảm liệt chiến đấu. Trong lúc mơ hồ, như có không cam lòng cùng gào thét, ở chỗ này vang vọng trong mây, bóng đen lắc đầu, định quay người rời đi, bỗng nhiên, thân thể cứng đờ, hắn cứng ngắc ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời bên trong một đạo ngay tại tỉ mỉ dò xét thân ảnh của hắn. Ngọc đỉnh kiếm tu, người kia hai mắt sắc bén vô cùng, tựa như trong mắt chứa ngàn vạn lợi kiếm, nhưng nhìn xem bóng đen, như cũ chần chờ không quyết, là người, là yêu, bóng đen đối với hắn ủi chắp tay, người cũng tới chậm, nói xong, hắn liền biến mất ở bóng đêm bên trong. Trên bầu trời, Ngọc Đỉnh kiếm tu kinh nghi bất định, người này cũng là Mễ Thúc Hoa viện binh, nhưng hắn làm sao không biết, Đại Hà Phường còn có nhân vật này, rõ ràng là nhân tộc trúc cơ, nhưng trên người yêu khí, lại như kia nồng đậm. Được rồi, trước mặc kệ hắn, trưởng lão lời nhắn nhủ sự tình, mới là việc cấp bách, muộn, ta nhưng không có muộn. Cười lạnh một tiếng, kiếm quang cùng một chỗ, thân như thanh hồng, hướng phía cảm ứng bên trong địa phương bay đi, Tà Nguyệt Cốc bên ngoài, kịch chiến say xưa, theo Đan Hưu, Cao Đình Viễn chết đi. La Trần, Mộ Dung Thanh Liên, Đoàn Phong, Cố Thải Im bốn người rảnh tay, trong nháy mắt công thủ dễ hình, dù là Đại Giang Bang phái tới hơn 30 vị luyện khí hậu kỳ, 60 vị luyện khí trung kỳ tu sĩ, nhưng là tại thủ lĩnh chết đi, Đoàn Phong gia nhập chiến trường về sau, tình hình chiến đấu thế cục liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Đường chủ, ngươi không sao chứ? La Trần, ngươi còn tốt chứ? La Trần xoay người lại, chỉ thấy Cố Thải Y cùng Trung Nguyên Lễ bọn người, quan tâm nhìn qua, trước đó kia một tiếng phát ra từ sâu trong linh hồn gào lên đau đớn. Cơ hồ truyền khắp chiến trường, cũng không trách bọn hắn vội vã như thế. La Trần, La Trần khẽ mỉm cười, ta không có gì đáng ngại, các ngươi đi giúp những người khác đi. Không chần chờ, Mộ Dung Thanh Liên trực tiếp tế lên pháp khí, hướng phía địch nhân đánh tới. Cố Thải Y cũng nghĩ tham chiến, nhưng chỉ là vừa mới sách khởi linh lực, liền kêu đau một tiếng, thân hình lảo đảo, Nguyệt Quế đan hiệu lực đi qua, Thải Y vẫn là lưu lại chữa thương đi. La Trần một thanh ấn xuống bả vai nàng, sau đó nhìn về phía Trung Nguyên Lễ cùng Lưu Cường. Hai người kia trong nháy mắt minh bạch La Trần tâm tư, nhưng vừa mới khởi hành, trên mặt liền hiển lộ ra một vòng dị sắc, mở ra, không có, thấy thế, La Trần kinh ngạc nói, thế nào? Trung Nguyên Lễ kinh nghi bất định nói, bang chủ lưu tại trên người ta thủ đoạn, biến mất, ta cũng là, Lưu Cường lên tiếng, lập tức sắc mặt đại biến, bang chủ sẽ không xảy ra chuyện gì à? Ba người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, trong lòng lại tuôn ra rất nhiều cảm xúc, lo lắng sợ hãi, hay là may mắn cuồng hỉ. Cuối cùng, vẫn là La Trần phất phất tay, đi trước giết những cái kia Đại Giang Bang đồ chó con. Bọn hắn đêm nay đến cùng là quá mức một ít, Trung Nguyên Lễ cùng Lưu Cường ừ một tiếng, như cũ thói quen nghe La Trần phân phó, đã gia nhập chiến trường bên trong. Theo sự gia nhập của bọn hắn, hiện tại chiến trường tình thế, trở nên càng rõ ràng. La Trần ăn hai viên hóa trần đan, tăng thêm Trường Xuân Công tự động hồi khí hiệu quả, trong cơ thể hao tổn cực nặng linh lực, cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Hắn đứng tại Cố Thải Y phía trước, ánh mắt đảo qua chiến trường. Thỉnh thoảng đánh ra mã não phế châu, hay là hỏa cầu thuật, Bích Ngọc Đao, viện trợ phe mình tu sĩ, tại hắn đánh lén công kích đến, luyện khí trung kỳ không chịu nổi một kích, luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cho dù có thể ngăn cản một hai, nhưng cũng phân tâm phía dưới không dành quan tâm chuyện khác. Bị những người còn lại công kích đến lung lay sắp đổ. Không đầy một lát, liền có người bắt đầu chạy trốn, La Trần cũng không phái người đuổi theo, ánh mắt dừng lại ở Tà Nguyệt Cốc bên trong, một tòa trận pháp, chính tướng mảng lớn linh điền bao bọc vây quanh, Mẫn Long Vũ thân hình, tại trong đó không ngừng lấp lóe, thỉnh thoảng đánh ra từng đạo công kích, thoải mái mà thoải mái. So sánh hắn thành thạo điêu luyện, Viên Bà Bà liền lộ ra cực kỳ khó khăn, một thanh quốc chim đã bị đánh cho linh quang ảm đạm, mắt thấy là phải chết trong đó, những người còn lại còn dễ nói, cái này Mẫn Long Vũ nguy hiểm nhất. Lúc trước luận đạo đài bên trên, luyện khí viên mãn hàn đương tại hắn trận kỳ công kích đến. Chết được không minh bạch, không nghĩ tới Viên Bà Bà, thế mà có thể chống đỡ lâu như vậy. La Trần ánh mắt lấp lóe, bờ môi nhúc nhích, sau một khắc, bầu trời bên trong đột nhiên bộc phát một đạo cường hoành linh lực. Chợt đoàn phong thôi động mảng lớn sóng nước, che ngợp bầu trời đè xuống, hắn đứng tại sóng nước bên trong, trường kiếm không ngừng huy sái, một tầng lại một tầng sóng lớn, điệp ra bắt đầu, lấy ngập trời chi thế, âm nện xuống. Trận pháp bên trong Mẫn Long Vũ biến sắc, thế mà nhanh như vậy, tìm đến ta trận pháp sơ hở, bên ngoài cũng có hiểu trận pháp tu sĩ, hắn không chần chờ nữa, trong tay trận bàn trở mặt, từng mảnh hoàng quang huy sái mà ra, nhưng cùng lúc đó, trận pháp cũng nhận biến hóa, theo tiếng mà phá, Mẫn Long Vũ không chần chờ nữa, hướng phía nơi xa chạy trốn, Viên Bà Bà sắc mặt u ám, quốc chim cắm ở linh điền bên trong, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy, hai tay đột nhiên bấm niệm pháp quyết, giống như chân gà đồng dạng lão thủ. Giờ phút này lại là linh động vô cùng, tại nàng linh lực dẫn động dưới, linh điền bên trong còn sót lại rất nhiều hạt thóc cây. Bỗng nhiên nở rộ kim quang, ước chừng ba cái hô hấp về sau, pháp thuật sẵn sàng, Viên Bà Bà hai mắt kim quang đại trán, đi, vô số cây lúa lá, hóa thành kim quang tiểu kiếm, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đuổi kịp Mẫn Long Vũ, thảo thế canh kim kiếm thuật, thân giữa không trung, Mẫn Long Vũ bỗng nhiên quay người, lão thái bà, không nghĩ tới ngươi còn có một chiêu này. Tay hắn bên trong trận bàn không ngừng biến hóa ánh sáng, cuối cùng vẩy ra một áng lửa, đối diện hòa tan kia ngàn vạn kim mang, không chỉ có như thế, mảng lớn ánh lửa còn đẩy ngược trở về, công hướng Viên Bà Bà, lúc này Viên Bà Bà đã khí lực suy kiệt, lại không linh lực phòng ngự, nàng hai mắt nhắm lại, thản nhiên nghênh đón sau cùng tử vong, bất quá mấy hơi thở về sau, cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn nóng rực cảm giác. Mở mắt ra, chỉ thấy một tòa đại đỉnh lơ lửng tại nàng trên không, chính rơi xuống đạo đạo tua cờ. Đem nó bảo vệ, La đường chủ, lão thân đa tạ. Viên Bà Bà nhìn xem tấm lưng kia, tâm duyệt thành phục khom người cúi đầu, La Trần cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, không sao, ta cùng ngươi con trai quan hệ không tệ, bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Tại hắn lúc nói chuyện, sau lưng dược đường lầu các bên trong, một đạo chật vật thân ảnh lảo đảo lao đến, nương, ngươi không sao chứ, có hay không làm bị thương chỗ nào? La Trần, tạ ơn, thật cảm ơn ngươi. Viên Đông Thăng đầy người máu tươi, giờ phút này trên mặt cũng là lệ nóng doanh tròng. Vị mẹ già nghẹn ngào đối La Trần nói lời cảm tạ, La Trần thuận miệng an ủi, lực chú ý vẫn như cũ lưu trên chiến trường, tại hai đại luyện khí 9 tầng, bên ngoài ra La Bụi, Trung Nguyên Lễ cùng Lưu Cường loại này cao thủ áp chế xuống. Lúc đầu một mảnh ngược lại chiến cuộc, đã xoay chuyển tới, đại giang bang tu sĩ, hoặc là chiến tử, hoặc là chạy trốn, theo La Trần tính ra, không bao lâu, trận chiến này liền đem kết thúc, lúc đầu không nên nhẹ nhàng như vậy, đại giang bang tới 5 cái luyện khí 9 tầng. Cơ hồ đều có thể được cho cùng cấp độ bên trong cường giả. Một cái duy nhất yếu một điểm, liền là đoạn mất một tay nắm, thực lực đại giảm đan hưu mà thôi, lấy loại này đội hình, đối phó Tà Nguyệt Cốc này một đám người già trẻ em. Có thể tính là tay cầm đem bóp, nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn đánh giá thấp La Trần, vừa mới ra tay, liền trận chảm đan hưu, để cấp cao lực lượng ngang hàng, sau đó dẫn bảo hơn vạn mã não châu, không chỉ có trọng thương Cao Đình Viễn, còn một hơi giết 7 cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Làm Cao Đình Viễn chết đi. Cục diện liền đã rơi vào La Trần trưởng khống bên trong. Đoàn Phong gấp rút tiếp viện, là niềm vui ngoài ý muốn, hắn lặng yên không một tiếng động giết chết chạy trốn Lam Thiên Vân. Càng là kinh hỉ bên trong kinh hỉ, đến lúc này, cơ hồ liền có thể tuyên cáo Tà Nguyệt Cốc chi chiến. Từ La Trần xuất lĩnh đan đường, thu được toàn diện thắng lợi, ánh mắt rơi xuống trong trận kia từng cỗ trên thi thể. La Trần cười hắc hắc, hôm nay tu hoạch, sợ là không nhỏ, ngay tại hắn tính toán đợi chút nữa làm sao phân phối chiến lợi phẩm thời điểm. Trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, hai vệt độn quang từ đằng xa chân trời nhanh như điện chớp mà đến, khổng lồ trúc cơ khí tức càng là không che giấu chút nào, những nơi đi qua cuồng phong gào thét, để nơi đây còn tại giao chiến tu sĩ nhao nhao ngừng tay đến. Bỗng dưng hai thân ảnh đứng tại Tà Nguyệt Cốc bên ngoài, La Trần xa xa nhìn xem hai đạo thân ảnh kia, sắc mặt trang nghiêm, thân hình của hắn cũng đang lặng lẽ lui về sau, bất quá chỉ lui lại mấy bước, liền ngừng lại, bởi vì hai đạo thân ảnh kia, cơ hồ cùng một thời gian liền khóa chặt hắn. La Trần, Đan Trần Tử, La Trần gạt ra nụ cười. Uông bang chủ, Chu trưởng lão, làm sao có hứng thú tới chỗ này làm khách a? Khách, Uông Hải Triều khẽ mỉm cười. Về sau, nơi này chính là Đại Giang bang địa bàn, làm sao có thể nói ta là khách nhân đâu? Chu trưởng lão lên trước một bước. Đan Trần Tử, hoan nghênh gia nhập Liên Vân Thương Minh. Từ đây chúng ta liền là người một nhà. Tại hai người đang khi nói chuyện, nơi đây chiến trường yên lặng trang nghiêm một mảnh, ai cũng không dám nói chuyện, chỉ có phong thanh, tiếng rên rỉ, tiếng kêu rên, hỏa viễm đôm đốp âm thanh, từng tiếng lọt vào tai. La Trần há to miệng, cuối cùng bỗng thở dài, đây là vừa ra ổ sói, lại muốn tiến hang hổ a. Ai, thở dài âm thanh truyền mười dặm. Uông Hải Triều hơi biến sắc mặt, Chu trưởng lão bỗng nhiên quay người, một thân ảnh, như lợi kiếm xé rách không gian mà đến. Ai, ác khách lâm môn a, nhưng cái này Tà Nguyệt Cốc, trên danh nghĩa còn thuộc về ta Ngọc Đỉnh Kiếm Tông đi. Miêu chấp sự vững vững vàng vàng rơi vào Tà Nguyệt Cốc trên không. Hai tay ôm quyền, hướng phía hai người làm cái vái chào, nơi nào đến, chạy về chỗ đó, mời đi, hai vị. Uông Hải Triều muốn nói lại thôi, cuối cùng hận hận nhìn Tà Nguyệt Cốc một chút, phất tay áo rời đi, phía dưới những cái kia còn sót lại Đại Giang bang tu sĩ, cũng liên tục không ngừng đi theo rời đi. Chu trưởng lão ngược lại là cực kỳ kinh ngạc, ngươi không có đi cứu Mễ Thúc Hoa. Đại đạo tại mình, sinh tử từ mệnh, ta có thể cứu đến hắn nhất thời, lại không thể cứu hắn một thế, cuối cùng còn không phải nhìn hắn lựa chọn của mình. Miêu chấp sự không trả lời thẳng, đã nói một câu như vậy, nhưng Chu trưởng lão nghe xong, lại mắt lộ ra suy tư, cuối cùng như có điều suy nghĩ, hắn đồng dạng làm cái vái chào, sau đó đột nhiên rời đi. Đợi tất cả mọi người rời đi về sau, Miêu chấp sự hạ xuống đến vách đá nội bộ, đan đường bên trong, hắn đối trong cốc người kia, khẽ mỉm cười, đưa tay làm ra mời thái độ. La Trần suy nghĩ một chút, liền nhanh chân bay vào đan đường bên trong. Chương 181, luyện hồn tán nhân, hồn đạo trúc cơ, một đầu chưa hề tưởng tượng qua đường. Tối nay, là Đại Hà Phường lịch sử trên dài đằng đẵng nhất một đêm. Nhiều đến mấy ngàn tán tu, hoặc là chủ động, hoặc là bị động, tất cả đều lôi cuốn tiến một trận hỗn chiến bên trong. Không biết có bao nhiêu người, hơn 10 năm khổ tu, một đêm mất sạch, cũng không biết, sẽ có bao nhiêu may mắn, vui sách tu tiên gói quà lớn, tại mình dài dằng dặc con đường tu tiên bên trên, bước ra kiên cố một bước. La Trần chỉ biết là, làm khói lửa tán đi, bầu trời lộ ra màu trắng bạc thời điểm, dưới chân của hắn, bầy đầy lít nha lít nhít thi thể, có một ít thi thể, như cũ hoàn chỉnh, lờ mờ có thể phân biệt tướng mạo, có một ít, cũng đã hoàn toàn thay đổi, nếu không phải đeo Phá Sơn Bang thiết bài, ai cũng phân biệt không ra thân phận của bọn hắn, mà cái này, đã coi là tốt, thảm nhất những cái kia, ngay cả ghép lại di thể đều làm không được, sớm đã tại pháp thuật pháp khí oanh kích dưới, hài cốt không còn, sắc mặt trắng bệch Cố Thải Y. Không ngừng ho khan viên bà, bị trống không một con tay áo Tần Lương Thần nắm ở trong ngực Mộ Dung Thanh Liên. Cùng hai mươi mấy cái luyện khí tu sĩ, bọn hắn mọi ánh mắt, đều rơi vào La Trần trên thân, nhìn xem hắn, ngồi xổm người xuống tử, xốc lên vải trắng, từng trương quen thuộc mặt, đập vào mi mắt, trong đó xếp tại lúc trước một vị, tướng mạo là như kia quen thuộc, thanh âm đều giống như còn quanh quẩn ở bên tai đồng dạng. Chỉ bất quá kia hoảng sợ không cam lòng chi ý, dù là đi qua một đêm, vẫn như cũ để người tiếc hận. Tư Không trưởng lão, lên đường bình an. La Trần duỗi ra tay, vuốt lên kia chết không nhắm mắt hai mắt. Hắn đứng dậy, Trung Nguyên Lễ lập tức đi đến trước, vì hắn báo cáo tình huống. Đêm qua một trận chiến, đan đường tổn thất 31 người, dược đường tổn thất 43 người, luyện khí 9 tầng tu sĩ tổn thất một vị, là Tư Không Thọ Giáp trưởng lão, bị phù trương giết chết. Luyện khí 8 tầng tu sĩ chiến tử 5 người, Duy Thạc cùng Lưu Cường may mắn còn sống sót. Luyện khí 7 tầng tu sĩ, trừ ra số ít chạy trốn. Trước mắt dược đường đan đường cộng lại, cận tồn 36 người, cái này số thương vong chữ, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, nhiều như vậy hoạt bát sinh mệnh, liền hóa thành từng cái băng lãnh con số, quả thực để người khó mà tiếp nhận. La Trần sắc mặt không hề bận tâm, hỏi tới Đại Giang bang chiến tổn, hết thảy phát hiện 47 bộ thi thể, lấy luyện khí trung kỳ tu sĩ làm chủ, có khác hơn 10 vị luyện khí hậu kỳ, phần lớn là chết bởi người cùng đoàn phong tay, luyện khí 9 tầng chết 3 vị, Cao Đình Viễn, Lam Thiên Vân, Đan Hưu, oanh oanh liệt liệt một trận chiến, lấy trên trăm tên tu sĩ chiến tử, cùng 4 vị luyện khí 9 tầng tu sĩ vẫn lạc, tuyên bố kết thúc. La Trần ngậm miệng, theo bản năng rụi rụi lông mày, cái khác đường khẩu, tình huống như thế nào? Trung Nguyên Lễ cười khổ một tiếng, ta đây ngược lại là không rõ ràng, khối kia truyền âm ngọc giác, chỉ có thể cung cấp ta cùng Mễ bang chủ liên lạc. Mà hắn, câu nói kế tiếp, không có nói rõ, nhưng ai cũng rõ ràng, Mễ Thúc Hoa hạ tràng là cái gì? Điểm này, từ Uông, Chu, Miêu, ba vị trúc cơ tu sĩ giải rác mấy lời, liền đã có thể tưởng tượng mà ra, bọn hắn đến Tà Nguyệt Cốc, bất quá là vì La Trần mà đến, Mễ Thúc Hoa bất tử tình huống dưới, bọn hắn chắc chắn sẽ không đến, mà đến rồi, liền mang ý nghĩa Mễ Thúc Hoa hơn phân nửa đã vẫn lạc. nhất là Tuần Lưu Nhị người cấm chế trên người thủ đoạn. Tự dưng cởi ra, cũng có thể bằng chứng một ít chuyện. Đường chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Trung Nguyên Lễ nhịn không được hỏi. La Trần ngẩng đầu lên, lại phát hiện không chỉ là Trung Nguyên Lễ, những người khác cũng đều nhìn xem hắn, từng đôi mắt mang chờ mong cùng tin cậy. La, đêm qua một trận chiến, mặc kệ là chiến trước, vẫn là quá trình chiến đấu, La Trần đều biểu hiện ra làm cho người tin phục đồ vật. Mặc kệ là quyết sách, vẫn là thực lực, nhất là, cuối cùng Ngọc Đỉnh Kiếm Tông Mầm Văn chấp sự, cùng hắn tại đan đường bên trong hàn huyên hồi lâu, trong lúc mơ hồ, bọn hắn đã xem La Trần xem làm chủ tâm cốt, loại suy nghĩ này, không chỉ cực hạn tại cấp thấp tu sĩ trên thân, liền ngay cả Cố Thải Y, Mộ Dung Thanh Liên mấy người cũng là như này. La Trần nghĩ lên đêm qua Mầm Văn cùng hắn nói chuyện những chuyện kia, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cảm khái, hít sâu một hơi, La Trần đón từng đôi mắt, quả quyết mở miệng, như các vị không chê, có thể tạm thời đi theo tại ta, đêm qua chi chiến chiến lợi phẩm, ta cũng sẽ làm người công bằng phân phối xuống dưới, đến tiếp sau tình huống, còn phải chờ chút mấy ngày, nhìn xem Đại Hà Phường biến hóa, ta sẽ không đối với các ngươi làm cam kết gì, giống như vị kia Miêu Chân Tu lời nói, sinh tử từ mệnh, đại đạo tại mình, chuyện tương lai, hết thảy đều phải dựa vào chính mình, cụ thể như thế nào quyết đoán, chư vị mấy ngày nay có thể cân nhắc một hai. Nói xong những lời này, hắn liền dừng lại chờ đợi đám người phản ứng, không có đạt được hứa hẹn, ngay cả một câu phù hộ an toàn lời nói, đều không có, những cái kia còn sống sót tu sĩ, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên phản ứng ra sao, về sau đi theo La Trần, thời gian lại so với lấy trước tốt hơn sao. Hắn luyện đan thuật tuy mạnh, nhưng cảnh giới bất quá luyện khí 8 tầng, kém xa Mễ Thúc Hoa như kia có thể cho người ta cảm giác an toàn. Nhưng rời đi La Trần, trở lại một thân một mình dốc sức làm tán tu trạng thái, lại sẽ như thế nào? Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên bắt đầu trầm mặc, La Trần cũng không bắt buộc, trở lại đan đường bên trong, đem trước thu thập lại chiến lợi phẩm, chuẩn bị từng cái phân ra đến, Đoàn Phong liền ngồi xổm trên mặt đất, thần sắc hưng phấn tại kia một đống pháp khí bên trong. Chọn tới chọn lui, La Trần, có 25 kiện phẩm tướng hoàn hảo thượng phẩm pháp khí. Hạ phẩm trung phẩm pháp khí, cũng có mấy chục kiện, còn lại tổn hại pháp khí, cũng không phải không dùng được, một chút có thể chữa trị, một chút có thể đúc nóng, tinh luyện bên trong trọng yếu vật liệu. Rất ít có thể nhìn thấy Đoàn Phong toát ra như này cuồng nhiệt thần thái. Thậm chí đêm qua tại chiến trường bên trong, tung hoành tới lui thời điểm, cũng không như này hưng phấn. La Trần ở bên cạnh ngồi xuống, thần thái lần đầu lộ ra mệt mỏi chi sắc. Đêm qua một trận chiến, nhìn như tùy tiện, độc hắn một người, liền thu hoạch to lớn chiến quả. Nhưng trên thực tế, hắn hao tổn cũng phi thường lớn, rốt cuộc vận dụng hỏa tiêm thương, tứ tượng đỉnh, phá hồn đinh, bích ngọc đao, còn có dẫn bạo mã não phế châu. Không có chỗ nào mà không phải là hao tổn rất lớn linh lực thủ đoạn. Cũng chỉ hắn nội tình tốt, linh lực so cùng cấp hạng người hùng hồn mấy lần, lại đã hoàn thành một nửa linh lực tinh thuần, lại thêm quá trình chiến đấu bên trong, một mực nuốt đan dược, không phải, đã sớm không chịu nổi, mà nhất làm cho hắn hao phí tâm thần, vẫn là cùng Cao Đình Viễn cuối cùng trận chiến kia, cưỡng ép vận dụng minh thần phá sát, loại đau khổ này, bình thường có chỗ chuẩn bị còn tốt, nhưng chiến đấu thời điểm, quá vội vàng, cho tới bây giờ đều cảm thấy thần hồn ẩn ẩn làm đau. La Trần, ngươi còn tốt đó chứ? Đoàn Phong phát hiện hắn vẻ mệt mỏi, La Trần miễn cưỡng lên tinh thần đến, nhìn xem kia một đống pháp khí, cùng bên cạnh những cái kia túi chữ vật, đây là một khoản tiền lớn, một bút đủ để cho bất luận cái gì luyện khí tu sĩ. An toàn không ngại tu luyện tới trúc cơ trước đó khoản tiền lớn. Thậm chí, dù là trúc cơ về sau, đều có thể trèo chống tu hành thật lâu, nếu là đến cái gan to bằng trời, đại khái có thể cuống tiền lần trốn, chuyển sang nơi khác mai danh ẩn tích tu hành đến trúc cơ. Chỉ tiếc, La Trần không thể như thế đi làm, không phải hắn lá gan không đủ lớn, mà là chuyển sang nơi khác, đổi địa phương nào, phía sau là man hoang núi lớn, yêu thú vô số, phía trước thì là liên miên mấy vạn dặm Ngọc Đỉnh vực. Trên danh nghĩa cái này một mảnh địa vực, đều thuộc về Ngọc Đỉnh Kiếm Tông trưởng khống, mà Mầm Văn, liền là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông người. Lại thêm, Mầm Văn tối hôm qua cùng hắn nói những lời kia, đối với hắn lời hứa, La Trần cũng không cuống tiền lần trốn ý nghĩ, ở lại chỗ này, sau bỏ chạy địa phương khác. Làm cái người cô đơn tán tu muốn thật tốt hơn nhiều. Ở chỗ này, hắn quen thuộc quy tắc, nhận biết rất nhiều bằng hữu, hiện tại phía sau ẩn ẩn có chân chính chỗ dựa cùng minh hữu. Chỉ cần tiếp xuống, xử lý thỏa đáng, hoàn toàn có thể được xưng là như cá gặp nước, nhất là đào vong thời gian, đến cỡ nào khó chịu, nhìn Đan Hưu liền biết, làm chuyện gì đều bó tay bó chân, thỉnh thoảng còn cần phòng bị truy nã truy sát cái gì. La Trần, bên tai lần nữa truyền đến Đoàn Phong thanh âm, La Trần trong thoáng chốc, dùng sức lắc đầu. Trước tiên đem tất cả thượng phẩm pháp khí cùng túi chữ vật đều thu lại. Những vật khác, đợi chút nữa Mộ Dung Thanh Liên cùng Trung Nguyên Lễ sẽ tiến hành phân phối, mặt khác, trừ lại một bút vật tư, ta có tác dụng lớn. Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy, lảo đảo trở về thạch ốc, trận pháp mở ra, ngược lại giường đi ngủ xuống dưới. Đoàn Phong đứng ở bên ngoài, lo lắng nhìn xem hắn, Chỉ chốc lát sau, Mộ Dung Thanh Liên bọn hắn cũng tiến vào, nhìn qua kia xanh mênh mang trận pháp, riêng phần mình nỗi lòng chập trùng. La Trần cái này một giấc, ngủ được dài đằng đẵng, không có làm bất luận cái gì ác mộng mộng đẹp, cứ như vậy ngủ say quá khứ, hắn không cần lo lắng bị người tập kích, bởi vì bên ngoài có hắn một đám bằng hữu thủ hộ. Còn có trận pháp cảnh báo, như thế như này, một cái ban ngày thêm nửa cái hắc dạ, thoáng một cái đã qua. Chương 182, luyện hồn tán nhân, hồn đạo trúc cơ, một đầu chưa hề tưởng tượng qua đường, làm La Trần tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy tinh thần sung mãn, sức sống 10 phần, như muốn ngửa mặt lên trời thét dài, cảm thụ được trên thân cỗ kia sinh cơ bừng bừng. La Trần trong vô thức xem bản thân, trạng thái thân thể còn không phát giác, La Trần liền phát hiện hắn ý nghĩ chuyển động nhanh hơn. Là thần hồn nội tình tăng lên, vẫn là ý chí mạnh hơn. Mặc kệ là thần hồn, vẫn là ý chí, đều thuộc về hư vô mờ mịt đồ vật, chí ít tại luyện khí kỳ giai đoạn tới nói là như thế này. La Trần trong chốc lát cũng phát giác không ra tỉ mỉ. Tỉ mỉ tra xét một phen thân thể, phát hiện linh lực không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn tinh thuần một chút, hài lòng gật đầu, La Trần mở mắt ra, lấy ra hai cái túi chữ vật, theo thứ tự là Cao Đình Viễn, cùng Đan Hưu, cái sau túi chữ vật, là Chu Nguyên Lễ đằng sau tự mình đưa lên, cái này thuộc về La Trần người. Ngược lại là kia bảy cái bị hắn nổ chết luyện khí hậu kỳ tu sĩ, không có để lại bất luận cái gì di sản, tại loại kia kịch liệt bạo tạc bên trong, sơ cấp túi chữ vật căn bản là không có cách bảo trì ổn định. Phía trên trận pháp vỡ tan về sau, trong đó đồ vật đều sẽ bị cuốn vào khác một vùng không gian bên trong, chỉ có số ít có lẽ có thể lưu tồn ở thế. Mở ra trước Đan Hưu túi chữ vật, đồ vật không nhiều, một chút bình bình lọ lọ, thay giặt quần áo, 5 khối trung phẩm linh thạch, cùng một thanh màu sắc đen sẫm cái kéo lớn. Nghèo là thật nghèo rớt mồng tơi a, đoán chừng bị đuổi giết kia đoạn thời gian, đều bị tiêu hao đến 7-8 phần đi. La Trần phân biệt một chút những cái kia bình quán, đại bộ phận đều là chữa thương đan dược, như Nguyệt Quế đan, có khác hai bình tu hành đan dược, gọi Tuyết Phách Hoàn, đối với thủy hệ cùng băng hệ linh căn tu sĩ, rất có ích lợi, cụ thể giá bán, cùng Hóa Trần đan không sai biệt lắm, không phải Dược Vương Tông sản xuất, mà là Tuyết Liên Phường một cái bản thổ gia tộc luyện chế. Vốn cũng không đối Đan Hưu di sản ôm lấy cái gì chờ mong. La Trần trực tiếp mở ra Cao Đình Viễn túi đựng đồ kia. Vì cái đồ chơi này, ta kém chút bị âm, cũng đừng để cho ta thất vọng. Linh lực mới vừa vào trong đó, La Trần liền tán thưởng một tiếng, dung tích hai phe. Cao Đình Viễn không hổ là đại giang bang lấy trước Uông Hải Triều phía dưới số một cao thủ. Vẫn là rất giàu có mà. Một đống lớn đồ vật, bị La Trần thận trọng đổ ra. Đầu tiên đập vào mi mắt, liền là một đống tiêu chuẩn quy cách linh thạch. Trung phẩm linh thạch 25, hạ phẩm linh thạch 3.000 khối, hơn 5.000 thân gia. Ngược lại là cực kỳ đối đến lên luyện khí 9 tầng tu sĩ thân phận. Bất quá, chỉ là có chút không xứng đôi Cao Đình Viễn thân phận. La Trần nói thầm, kiểm kê lên những vật khác, Hóa Trần đan 3 bình, dưỡng khí đan 10 bình, còn có Ngọc Tủy đan a. A, đây không phải bổ sung nhuận mạch dịch sao? Cao Đình Viễn nơi nào mua được, cái đồ chơi này cũng không tiện nghi, chúc cơ kỳ tu sĩ thường dùng linh dược, động một tí đều là mấy trăm linh thạch cất bước. Cao Đình Viễn trong túi trữ vật, khoảng chừng 2 bình, không chỉ có như thế, cái khác dính đến kinh mạch, đan điền, khiếu huyệt đan dược, còn có 3-4 loại, nhìn xem những đan dược này, La Trần như có điều suy nghĩ, lúc trước luận đạo đài bên trên, Cao Đình Viễn bị đả thương đan điền, đây là trước mắt bao người phát sinh sự tình, đan điền bị phá, liền đại biểu cho trúc cơ vô vọng, nghĩ đến Cao Đình Viễn như cũ không cam tâm, vì thế trong bóng tối mua thật nhiều đan dược chữa thương, ý đồ tu bổ đan điền, bây giờ ngược lại là phát huy được tác dụng, Tần đại ca, thải y bọn hắn hôm qua linh lực tiêu hao quá độ, kinh mạch tổn thương không ít. Một người chia lãi một chút cũng có thể cứu gấp, về phần cái khác tu hành sử dụng đan dược, La Trần cũng đem mình cần, không cần, phân chia ra, sau đó, hắn nhìn về phía một cái khác đống đồ vật, hồ lô rượu, thôn ba nạp hải hồ, mấy cái trận kỳ, một thanh phù triện, vài cuốn sách, thượng vàng hạ cám đồ vật, mau đưa La Trần nhìn hoa mắt, hắn cầm lên trong đó một quyển sách, cúi đầu nhìn lại, Cổ Nguyệt tiểu truyện, nhân vật tự truyện sao? Cổ Nguyệt là ai? Tò mò, La Trần lật ra thư tịch, đọc nhanh như gió đọc, ta, Cổ Nguyệt sinh tại Sơn Hải lịch 3.1795, thuở nhỏ sinh hoạt giàu có, cha nghiêm mẫu từ, bên trên có huynh tỷ 7 người, phá lệ yêu thương tại ta, nhưng, thế đạo khó lường, tặc nhân nhớ thương ta cổ gia gia sản, lấy mã tặc hủy nhà diệt môn, độc một mình ta sống sót, tự truyện rất dài, thậm chí cực kỳ rông dài, trong đó một ít lời, càng có bừa bãi cảm giác, La Trần thấy có chút nhàm chán, thẳng đến tác giả Cổ Nguyệt bước vào tu tiên giới về sau. Hắn mới hứng thú, hơn 200 năm trước tu tiên giới, như thế nào? Khi đó, là càng phồn hoa bình thản, vẫn là càng gian nan khốn khổ đâu. Thiên Lan Tiên Thành một trận chiến, rõ ràng là bọn hắn lấy nhiều khi ít, cuối cùng lại định ta một cái ma đạo hành vi, tam đại gia tộc truy nã ta, ta không phục, một đường đào vong, một đường chém giết rất nhiều truy kích chi địch, cuối cùng đi vào cái này Lưu Quang Phường, so sánh Tiên Thành, Phường thị mặc dù nghèo khó một chút, nhưng không có nhiều cường giả như vậy, ta rốt cục có thể ổn định lại tâm thần tu tiên. Nhưng mà, thế đạo sao mà lương bạc, tu tiên khó khăn cỡ nào, trước kia vì báo thù, tập luyện tiến triển nhanh chóng võ công, cho nên thể phách bản nguyên thâm hụt, chỗ tập tiên đạo công pháp, lại bị đại tông môn cắt giảm mấu chốt nội dung, ta cái này một thân, cuối cùng dòm không phá trúc cơ, đạp không lên đại đạo bắt đầu, nhìn thấy nơi đây, La Trần không khỏi cảm khái vạn phần, tán tu gian nan, không phải nói đơn giản như vậy. Tu hành có ý tứ tài lữ pháp địa, không tài không đủ để nuôi nói, không lữ thì học mà không bạn, tất cô lậu quả văn, không cách nào, khó khuy thiên máy móc, khó đạp đại đạo, không, kia càng là thân giống như lục bình, không thể băng vào, mặc kệ là thường ngày tu hành vẫn là đột phá cảnh giới. Đều rất giống đi tại không trung lâu các đồng dạng, đi đến không nỡ, liền cái này cổ nguyệt tiểu truyện bên trong, tác giả bản nhân gian nan chỗ, cơ hồ viễn siêu chín thành chín tán tu, hắn bước vào tu hành giới về sau. Tự nhiên chưa nói tới tài lữ pháp địa, chỉ có một bầu nhiệt huyết, nhưng cái này thế đạo, nhiệt huyết không có bất kỳ cái gì dùng, cuối cùng, vẫn là bước lên tán tu dễ dàng nhất đạp vào kia một con đường. Cổ Nguyệt từ cái gọi là Thiên Lan Tiên Thành chạy trốn tới Lưu Quang Phường về sau, rốt cục quang vinh trở thành một tên cướp tu, kể từ đó, tài liền có bảo hộ, tiền của phi nghĩa cũng là tài, nhiều năm du đãng, khắp nơi đào vong, cũng phát hiện mấy chỗ thích hợp chỗ tu hành, nhưng là thể phách thâm hụt, công pháp không được đầy đủ. Vẫn như cũ trở ngại lấy hắn đột phá trúc cơ, về sau, Cổ Nguyệt hiểu rõ đến trúc cơ ba cửa ải về sau. Càng thêm tuyệt vọng, hắn trực tiếp thể phách cùng linh khí hai hạng đầu không thỏa mãn. Nhưng trời không tuyệt đường người, hắn từ một cái tà tu nơi đó cướp được một bản không trọn vẹn công pháp. Cuối cùng dựa vào thiên môn phát triển, cưỡng ép đem mình một cái khác ưu điểm, phát triển đến nhất chi độc tú tình trạng, luyện hồn, La Trần như có điều suy nghĩ, lật đến cuối cùng kia một tờ, thành, bản tán nhân rốt cục xong rồi, luyện đến 999 hồn. Hòa làm một thể, chung quy là để ta đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Ha ha ha, tiểu truyện, tại kia trong câu chữ đều có thể gặp cuồng hỉ bên trong. Rơi xuống đầu bút lông, La Trần không biết cái này xông ra luyện hồn tán nhân tên tuổi tán tu Cổ Nguyệt. Cuối cùng sống hay chết, hắn chỉ biết là, Cổ Nguyệt thật đi ra một đầu cùng thường nhân không giống đường. Không có được trời yêu ái thể phách yêu thế, cũng không có tinh thuần tới cực điểm linh lực, thậm chí ngay cả trúc cơ đan đều không có một viên. Nhưng vẫn cũ thành tựu trúc cơ cảnh, hồn đạo trúc cơ. La Trần liếm liếm môi khô ráo, trong lòng lại có một phần không ức chế được xúc động. Mặc dù tiểu truyện bên trong không có đề cập cụ thể pháp môn, nhưng lại miêu tả cái đại khái, Cổ Nguyệt chính là áp dụng tà tu một cái tên là hồn đạo trúc cơ pháp môn. Chém giết 999 cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ, đem hồn phách của bọn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.